Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1179, chương 1181, nghe góc tường. Muốn không buổi tối ta ngủ trên sàn nhà đi? Hạ Minh do dự một chút nói ra. À, Miss vội vàng nói, giữa mùa đông, ngươi muốn là ngủ trên sàn nhà lời nói. Buổi tối rất dễ dàng cảm lạnh. Ngươi vẫn là ngủ trên giường đi. Ếch, thế nhưng là, Hạ Minh do dự một chút. Ta đều không cái gì. Ngươi một đại nam nhân thế nào nhăn nhăn nhó nhó. Thì như thế nói bình tĩnh. Theo sau Miss đến, ngươi ngủ bên này, ta ngủ bên trong. Miss mặc lấy chính mình đồ ngủ, liền chui tiến trong chăn. Thế nhưng là lúc này lại có một cái xấu hổ vấn đề phát hiện. Cái kia chính là, chăn mền vậy mà chỉ có một giường. Giờ này khắc này, Miss khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thân thể mềm mại đều là hơi có chút run rẩy, khiến Hạ Minh cũng rất bất đắc dĩ. Cái này cũng không thể không ngủ được đi. Hắn ngược lại là có thể tu luyện. Có thể mấu chốt là, nếu như mình ngồi ở trên giường tu luyện, người ta không coi hắn là thành bệnh tâm thần đều là vấn đề. Hạ Minh muốn đi tìm Hàn Mẫu muốn một giường chăn mền. Nhưng là hiển nhiên cái này là không thể nào. Người ta đều ngủ, cái này hiện tại lại đi quấy rầy lời nói. Cũng lộ ra không được khá. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể cởi xuống chính mình áo ngoài. Nhưng là hắn bên trong lại là mặc lấy áo lông. Nếu như mặc lấy áo lông ngủ lời nói, buổi tối không thể nghi ngờ là rất mệt mỏi. Vì vậy, khiến Hạ Minh có chút xoắn suýt. Chính mình cởi sạch ngủ. Mấu chốt là nơi này còn có một đại mỹ nữ a. Dạng này cũng không tiện a. Đúng. Hạ Minh ở bên cạnh trong tủ treo quần áo. Có đồ ngủ. Đồ ngủ rất rộng lớn. Người trước được thông qua xuyên một chút. Cái kia đồ ngủ vẫn là ta trước đó coi trọng mua. Ếch. Hạ Minh nghe xong, nhất thời vô cùng cao hứng. Theo sau mở ra tủ quần áo. Làm mở ra tủ quần áo sau khi Hạ Minh nhìn đến bên trong từng dãy y phục. Ở chỗ này quả nhiên có một cái đồ ngủ. Bất quá áo ngủ này xem ra rất lớn. Chỉ chẳng qua nếu như mặc trên người hắn lời nói, có thể sẽ nhỏ một chút. Riêng là cái này bên trên đồ án, càng làm cho Hạ Minh có chút im lặng. Không hổ là nữ hài tử. Cái này mặc quần áo hiệu quả, đều là hướng về đáng yêu phương diện phát triển. Lúc này Hạ Minh nói, ta trước đổi quần áo một chút. Theo sau Miss vội vàng che mình mặt. Thế nhưng là tại cái này bên ngoài thì truyền đến Hạ Minh thưa thớt cởi quần áo thanh âm. Khiến Miss có chút hiếu kỳ. Nàng lớn lên như thế lớn, còn chưa bao giờ nhìn qua nam nhân dáng người. Vì vậy, trong lòng nàng lại là có một khỏa lòng hiếu kỳ đang tác quái. Nhìn một chút cũng không quan hệ sao. Dù sao cũng sẽ không rơi một miếng thịt. Chính mình thì nhìn một chút xíu. Nhìn một chút xíu khẳng định không có cái gì vấn đề. Nghĩ tới đây, Miss liền mở ra mình bị tử. Lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt nhỏ trừ. Hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh dáng người thời điểm, khiến Miss đều là kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh dáng người rất hoàn mỹ, có thể nói là tỷ lệ vàng. Hạ Minh trên thân cái kia cường tráng bắp thịt, để Miss tâm đều là phanh phanh trực nhảy. Cái kia hoàn mỹ đường nét, thật sự là quá hấp dẫn người. Nam nhân ưa thích vóc người đẹp, cô gái xinh đẹp, nhưng tương tự, nữ hài tử cũng ưa thích vóc người đẹp. Hoàn mỹ nam hài tử. Đây chính là cái gọi là khác phái hấp dẫn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Miss cảm giác mình tâm phảng phất muốn nhảy ra. Miss khuôn mặt đỏ cùng in dấu như sắt thép. Khiến trên người nàng, vậy mà đều xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi. Rất nhanh, Hạ Minh thì thay xong y phục. Khiến Miss cũng là mở rộng tầm mắt. Lúc này Hạ Minh nhìn xem cái này chăn mền. Do dự một chút. Hạ Minh chui vào, người ta một cái tiểu cô nương đều không nói cái gì. chính mình một cái lão gia môn còn sợ hãi cái gì? Không phải vậy lời nói, chính mình cũng quá không nam nhân. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tiến vào trong chăn, tiến vào chăn mền sau khi khiến Miss tâm thần đều là vì một trong gấp. Nàng cảm nhận được, có một cỗ phồn vinh mạnh mẽ nam tử khí tức đập vào mặt, khiến Miss tim đập nhanh càng nhanh. Hạ Minh Bình nằm ở trên giường, các loại trong một giây lát, Miss tâm cũng buông lỏng không ít, cũng không có ngay từ đầu như vậy khẩn trương. Lúc này Miss nhìn xem bên người Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh mở to mắt chữ, suy nghĩ xuất thần. Lúc này Miss hiếu kỳ hỏi thăm, Hạ Minh, ngươi thế nào? Không có chuyện. Hạ Minh cười ha ha nói, trong khoảng thời gian này đến nay, Hạ Minh đột nhiên cảm giác chính mình sinh hoạt khó tránh khỏi có chút quá bình thản. Không biết tại sao, mấy ngày nay hắn cảm giác mình tâm lý có chút không bình tĩnh. Thật giống như là muốn có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh. Lúc này Miss do dự một chút, nói, Hạ Minh, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi sao? Lúc này Miss khẽ cắn răng ngà, hỏi, nói ta? Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, theo sau cười cười nói, ta có cái gì dễ nói? Cái kia, Miss suy nghĩ một chút nói, liền nói một chút liên quan tới ngươi sự tích đi. Chuyện ta giấu vết, Hạ Minh do dự một chút, theo sau nói đến, có điều Hạ Minh nói đều là mình gần nhất tình huống. Bao quát thế nào gặp phải lão bà của mình, bao quát chính mình thế nào một đường đi tới. Bắt đầu giảng giải, làm Miss nghe xong sau khi, khiến Miss đột nhiên vô cùng hâm mộ Lâm Vãn Tình. Có thể có được dạng này một người nam nhân ưa thích, khiến Miss cũng vô cùng hâm mộ. Nàng phát hiện, nàng là thật bị Hạ Minh hấp dẫn. Chỉ bất quá đáng tiếc là, người ta lại là có bạn gái. Nhiều khi, gặp phải một cái ưa thích chính mình nam nhân, chính mình lại không đi trân quý. Thậm chí coi người ta là lốp xe dự phòng. Nhưng mà chính mình gặp phải ưa thích nam nhân, lại thường thường đều có khác nữ nhân. Thế giới luôn luôn như thế kỳ diệu. Cuối cùng, Miss vẫn là bất đắc dĩ thở dài thầy thuốc. Nàng biết, cho dù là nàng tranh giành, đều không tranh nổi Lâm Vãn Tình. Người ta cô bé kia so với chính mình càng xinh đẹp, ưu tú hơn, chỉ sợ cũng chỉ có như thế nữ hài tử mới có thể xứng với hắn đi. Cùng lúc đó, tại cái này một cái khác trong phòng, Hàn Mẫu cùng Hàn Phúc Quân nằm ở trên giường. Hàn Mẫu không ngừng nói rông dài, khiến Hàn Phúc Quân có chút im lặng. Không được, ta phải đi xem một chút. Hàn Mẫu nhịn không được nói ra, ngươi muốn đi nhìn cái gì? Hàn Phúc Quân ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi, ta phải nhìn xem con gái chúng ta cùng Tiểu Hạ A. Hàn Mẫu nhịn không được nói ra, đại quân a, chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng nữ nhi chuyện đại sự cả đời sao? Ta thế nào không lo lắng? Hàn Phúc Quân im lặng nói ra, ngươi xem một chút nhà chúng ta Miss, cái này đều trở thành lão cô nương, cái này muốn là tài giá không được, trời mới biết thời điểm nào mới có thể gả đi. Hàn Mẫu vội vàng nói, thật vất vả tìm tới như thế một cái ưu tú con rể, chúng ta cũng không thể để nữ nhi đem thả vứt bỏ. Như thế ưu tú con rể, toàn bộ Hoa Hạ có thể đều không có mấy cái. Cho nên a, ta phải mau để cho nữ nhi cùng Tiểu Hạ gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó để mình nữ nhi sinh cái mập mạp tiểu tử, Tiểu Hạ thì là muốn lau miệng, đều không cách nào lau. Ngươi, khiến Hàn Phúc Quân có chút giờ khóc giờ cười. Lão bà của mình, đây đều là cái gì lý luận a? Đây cũng quá vô nghĩa đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.